Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Vô diện u hồn, chương 480. Vô diện u hồn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mọi người đi tới độ rất chậm. Cái này cũng là vì an toàn cân nhắc. Điều tra đội bị diệt thời điểm chính là không biết quái vật từ nơi nào đi ra. Nếu như có thể sớm hiện quái vật chắc chắn sẽ không như thế bi kịch. Lần này có nhạc chính lăng hương phạm vi điều tra, ở thêm vào các loại công nghệ cao phương tiện, nếu như vẫn chưa thể sớm hiện quái vật liền không thể chê. Chậm rãi đi tới, rất nhanh mọi người liền hoàn toàn tiến vào huỳnh quang xâm lâm. Nơi này tín hiệu quấy dày mạnh phi thường, hoàn toàn không tiếp thu được bên ngoài dạ oanh chiến cơ tín hiệu. Dọc theo đường đi lưu lại dấu vết, huỳnh quang xâm lâm bên trong dùng không được địa bàn. Đình một hồi, nhạc chính lăng hương vào lúc này bỗng nhiên nói rằng, mọi người nghe xong đều bắt đầu đề phòng quan sát bốn phía. Có điều bốn phía lặng lẽ thậm chí không có bất kỳ trùng minh âm thanh. Đoạn Thu nhìn về phía Hồng Y, hiện vẻ mặt của nàng cũng có chút không đúng, xem ra là thật sự có quái vật gì ở phụ cận. Hết thảy điều tra máy móc đều không có bất luận biểu thị gì. Huỳnh quang xâm lâm quả nhiên rất quái lạ. Không được, chúng ta bị vây quanh. Nhạc chính lăng hương mở mắt ra nói rằng, mọi người hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện quái vật gì. Có điều rất nhanh cách đó không xa liền xuất hiện nhàn nhạt bóng người. Cùng nhân loại như thế, nhưng là vừa tương tự u linh. Liền như vậy hướng về mọi người bay tới, bốn phía đều có tử cầm trong tay trường kiếm nói rằng. Đoạn Thu nghe xong cau mày nói rằng, ai biết loại quái vật này tên gì. Anastasia sử dụng súng ngắm nhắm vào quan sát một hồi. Sau đó cùng tin tức trong kho tư liệu so với, rất nhanh nàng liền nói, tình huống không ổn, đây là vô diện u hồn, thuộc về u linh quái vật, miễn dịch công kích vật lý. Đối phép thuật cũng có 50% chống lại, Hồng Y nghe xong không biết sử dụng kỹ năng gì. Huyết trường kiếm màu đỏ trên xuất hiện một vòng vầng sáng xanh lam. Nàng che ở Đoạn Thu trước mặt nói rằng, công kích, đừng làm cho các nàng tiếp cận. Chiến đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Cũng còn tốt lần này ma pháp sư có không ít, các loại hỏa diễm phép thuật, quang minh phép thuật liền bị thích thả ra. Cũng chính là vào lúc này hết thảy vô diện u hồn đồng thời ra rít gào. Sau đó duỗi ra hai tay, móng tay tràn ngập kim loại ánh sáng lộng lẫy rõ ràng có thể nhìn ra lực sát thương to lớn. Những này vô diện u hồn không có mặt, thế nhưng là có thể ra sắc bén cô gái tiếng kêu. Phi thường khủng bố, nhìn thêm hướng về mọi người vọt tới vô diện u hồn. Đoạn Thu cũng bắt đầu rồi công kích. Hắn cũng là ma pháp sư, cho nên trực tiếp thích tỏa ra ánh sáng phép thuật đến tấn công từ xa. Vô diện u hồn đẳng cấp là 25 cấp, mà mọi người vừa vặn vũ trang giáp máy, có thể tăng cường đến cùng 25 cấp quái vật chống lại trình độ. Ngoại trừ ma pháp sư cái khác viễn trình nghề nghiệp cũng tấn thay đổi đan dược. Các nàng thay đổi lên phép thuật viên đạn. Như vậy liền có thể đối u linh tạo thành thương tổn. Cho tới các chiến sĩ thì lại sử dụng sách phép thuật. Quyển sách có thể cho vũ khí lâm thời phụ ma. Rất nhanh hết thảy cận chiến nghề nghiệp vũ khí đều xuất hiện băng xương. Hỏa diễm cùng phép thuật hiệu quả. Vô diện u hồn sinh mệnh không cao lắm. Thế nhưng độ nhưng cực kỳ nhanh. Rất nhanh nhóm đầu tiên vô diện u hồn liền vọt vào mọi người đội ngũ. Đoạn Thu vào lúc này cũng không thể không từ bỏ bắn ra pháp thuật. Bắt đầu cận chiến công kích, vô diện u hồn lợi chảo chộp vào giáp máy trên có thể tạo thành một vệt màu trắng dấu vết. Hơn nữa có thể đem ăn mặc giáp máy thành viên đánh đuổi vài mễ. Đoạn Thu bên cạnh, Hạ Cầm sử dụng hai cái phụ ma chủy nhanh qua lại ở vô diện u hồn trong đám. Nàng độ vừa vặn so với vô diện u hồn phải nhanh. Điều này làm cho phổ thông vô diện u hồn không bắt được nàng. Nhạc chính lăng hương bị Karina cùng Hy Mộng bảo vệ ở chính giữa. nàng chỉ có thể sử dụng súng lục đến bắn tỉa kẻ địch ở chung quanh. Vào lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng khác với tất cả mọi người rít gào. Đoạn Thu nghe được âm thanh sau liền nhìn sang, một con cả người tán trong suốt năng lượng sóng gợn vô diện u hồn xuất hiện. Là lãnh chúa, đại gia cẩn thận, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, này con lãnh chúa cấp bậc vô diện u hồn vừa xuất hiện liền động công kích. Trực tiếp thêm vọt lên, một xông tới liền đem Lisa cho va bay ra ngoài. Tiếp theo một móng vuốt liền đánh vỡ một tên chiến sĩ người máy trước ngực phòng ngự. Trước mắt này tên này thành viên liền muốn bị giết chết. Cách đó không xa Kaisi Reno bắn ra một con tỏa ra hàn khí cung tên. Cung tên bắn trúng vô diện u hồn lãnh chúa, vừa vặn đem tên này chiến sĩ người máy cho cứu lại. Vào lúc này cường hóa bản Hy Mộng đã vọt lên, cấp bậc của nàng đã 21 cấp, thăng cấp cực kỳ nhanh. Ba thanh kiếm linh thay phiên quay về vô diện u hồn động kiếm khí công kích. Bằng vào Hy Mộng một người khẳng định là đánh không lại lãnh chúa. Hồng Y cùng Tiểu Mỹ ngay lập tức sẽ xông lên trên hỗ trợ. Mà Thalia thì lại đi tới Đoạn Thu bên người bảo vệ hắn. Tuy rằng Đoạn Thu căn bản không cần bảo vệ, thế nhưng vẫn là tránh khỏi chuyện làm ăn ở ngoài. Đoạn Thu hiện tại cũng là trạng thái toàn mờ. Chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, liền có thể trong vòng 5 giây giải quyết một con vô diện u hồn. Hồng Y cùng Tiểu Mỹ đem lãnh chúa hấp dẫn đến bên ngoài. Sau đó và những người khác phối hợp đi ngược chiều bắt đầu công kích. Đoạn Thu cũng không biết giải quyết vài con vô diện u hồn. Sau 15 phút chu vi vô diện u hồn dần dần thiếu lên. Đang giải quyết trước mặt một con vô diện u hồn sau Đoạn Thu sử dụng bộ đàm hô. Tình huống bây giờ như thế nào, mọi người đội hình không biết lúc nào bị tách ra. Hơn 30 người lẻ loi tán ở 100 mét vuông bên trong. Bị thương 7 người, Hồng Y các nàng còn ở đánh lãnh chúa, Lisa nói rằng. Đoạn Thu hướng về chung quanh quan sát, rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa chính đang cho người bệnh trị liệu mộng ký. Ở chung quanh nàng Mộ Dung Linh, Tử đều ở chiến đấu. Phòng ngừa vô diện u hồn tới quấy rầy nàng trị liệu. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thalia một dần hiện ra hiện tại Đoạn Thu bên người. Nàng hiện Đoạn Thu giáp máy mặt trên tràn đầy vết chảo liền vội vàng hỏi. Đoạn Thu lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Chúng ta nhanh qua bên kia trợ giúp. Chu vi đâu đâu cũng có vô diện u hồn chết rồi bảo vệ vật phẩm. U linh chết rồi là không có thi thể. Vì lẽ đó phi thường sạch sẽ, rít lên một tiếng xuất hiện, cách đó không xa lãnh chúa vô diện u hồn bị giải quyết. Lãnh chúa bị giải quyết hậu chu vi hết thảy vô diện u hồn đều tứ tán đào tẩu. Tất cả mọi người vào lúc này tụ tập cùng nhau, thu thập chiến lợi phẩm nghỉ ngơi ba người trọng thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Những người khác cũng ít nhiều gì có chút vết thương, Tử đi tới nói rằng. Này còn không tìm được có thể chế tác gỗ ánh huỳnh quang cây cối. Thậm chí mới vừa tiến vào rừng rậm không tới 10 phút liền nguy hiểm như vậy. Xem ra đón lấy còn có thể tình cờ gặp càng thêm sinh vật khủng bố. Đoạn Thu nhìn chung quanh cuối cùng quyết định tiếp tục tiến lên. Ánh huỳnh quang gỗ là nhất định phải bắt được. Không phải vậy U Linh bắt cá thuyền là tạo không ra. Chúng ta ở đi tới khoảng 15 phút nên là có thể đụng tới cấp 2 đến cấp 3 ánh huỳnh quang. Cây cối, máy bay do thám trước điều tra quá. Cấp 2 đến cấp 3 gỗ khu vực có rất nhiều mạnh mẽ cơ thể sống, Tử thản nhiên nói. Sử dụng Gatling, ống phóng rocket, chúng ta tìm tới cây cối sau tấn vặt hái. Tình cờ gặp quái vật mau chóng giải quyết, Đoạn Thu nói rằng. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.